kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 20, biển sâu phía dưới quái vật. Ngao, ngươi vì cái gì còn không chết? Nhìn thấy một lần nữa đứng lên, đồng thời đối với mình công kích lại có chống cự lục thần. Hoàng hôn chi sói tâm thái băng, bắt lấy lục thần một đôi vuốt sói chính là điên cuồng xé rách. Nhưng lần này, hắn đối với lục thần tạo thành thương thế càng nhỏ hơn. Mà lục thần càng là đôi cứng lấy hắn công kích, xông vào tà ma bầy bên trong, nhấc lên vô tận giết chóc. Hiện tại hoàng hôn chi sói còn là có thể đối ta tạo thành thương thế. Nhưng thương thế đã rất nhỏ, cùng khôi phục tương đương. Cứ như vậy, đang tránh né hoàng hôn chi sói truy đuổi loại, lục thần càn quét lại kéo dài nửa giờ. Lúc này, khoảng cách lục thần tiến vào tinh không cũng không có bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn điểm rèn luyện đã đạt đến khoa trương 200 triệu. Đây chính là giết chóc 20 truyền kỳ, lấy huyết nhục của bọn hắn hài cốt làm tư lương tiến giai sau lục thần cường lực. Bất quá, ngay tại lục thần càn quét thời điểm, hắn thiên khải bên trong đột nhiên truyền đến run sợ một hồi. Đây là thiên khải dự cảnh, không dám thất lễ lục thần lập tức nhìn về phía hoàng hôn chi sói phương hướng. Lại phát hiện hắn tại nửa giờ truy đuổi bên trong tốc độ đã chậm xuống tới. Đây không phải mệt mỏi, mà là vô luận như thế nào đều giết không chết lục thần. Tâm tính băng, không phải hắn, thiên khải dự báo đến nguy hiểm đến từ tinh không bạch tuộc. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía tinh không bạch tuộc phương hướng, lại phát hiện hắn cách mình còn có chí ít 10 vạn cây số lộ trình. Chuyện gì xảy ra, là có năng lực quỷ dị tà ma đối ta tạo thành uy hiếp. Lục thần mãng xưa nay không là vô não, hắn là có được siêu cao trực giác mới dám tùy ý loạn mãng. Ta trực giác so với ta thăm dò năng lực mạnh gấp trăm lần. Dạng này đặc tính, chậm rãi quan sát sau đó thăm dò tiến công căn bản không thích hợp ta. Thiên khải không có dự cảnh liền lên đi làm. Có dự cảnh liền chạy lúc này mới thích hợp ta, mà lúc này trực giác dự cảnh, lục thần lập tức bắt đầu cẩn thận, chỉ là nhìn quanh bốn phía, lục thần lại cái gì cũng không có phát hiện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại lục thần mờ mịt thời điểm, không nói xúc tu đột nhiên từ trong hư không chui ra, hung hăng quấn quanh ở hắn trên thân, xúc tu dính vào người. Một cỗ trơn nhẵn cảm giác truyền vào lục thần não hài. Lấy trơn nhẵn xúc cảm làm môi giới. Điên cuồng thì thầm truyền vào lục thần linh hồn. Kia thì thầm là có thể khiến người ta nổi điên tạp âm. Nhưng cũng có được một cỗ quỷ dị thần thánh cảm giác. Để người không tự chủ được muốn cẩn thận lắng nghe. Nhưng nếu quả thật như vậy làm, người kia liền xong rồi. Đây là khinh nhờn ngữ điệu. Lắng nghe về sau sẽ biến thành quái vật. Như thế cảm thụ truyền vào lục thần não hải, cũng làm hắn linh hồn muốn biến dị. Đây là những người khác đối phó nhục thể cường giả thường dùng thủ đoạn. Từ nhục thân đột phá thiên quan, cường giả cơ bản đều có được lực lượng cường đại, bất diệt thể chất, cường lực diệt sát rất khó. Bởi vậy, không ít người đều là từ tinh thần phương diện công kích. Năm đó ngải lực bọn người chính là dùng tinh thần công kích đem cự long Ano chấn nhiếp mấy giây, mới khiến cho lục thần có thể tùy tiện chém giết đầu kia cự long. Lúc này kia không biết xúc tu cũng là như thế nghĩ, mà lục thần bên ngoài linh hồn cũng xác thực một kích liền tan nát. Nếu như là thường nhân, lúc này đã ý chí tan rã, mặc cho người khác làm thịt. Nhưng lục thần cũng không phổ thông, linh hồn không mạnh, hắn có thần cách, cái này khiến lục thần nhận ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Đồng thời, tại tinh thần công kích xuất hiện thời điểm, hắn ngay lập tức thả ra thứ hai quỷ thần, để cùng điên cuồng thì thầm đối kháng, mà hắn tự thân thì là đặt ở xúc tu trên thân, kia trơn nhãn xúc tu trừ có được khiến người nổi điên thì thầm bên ngoài. Còn có được đại lực, xúc tu như cự mãng đồng dạng, muốn đem lục thần treo cổ. Càng có vô số giác hút sinh trưởng ở xúc tu phía trên. Không ngừng hấp thu lục thần huyết nhục cùng năng lượng. Có thể đoán được, nếu như hắn ý thức thật tan rã, ngắn ngủi mấy giây bên trong, hắn liền bị hút thành người khô. Mà nhìn xem kia xúc tu, lục thần cũng minh bạch. Công kích đến cùng là ai tinh không bạch tuộc. Chỉ là, cũng có lục thần không hiểu địa phương. Đại bạch tuộc là thế nào công kích đến hắn? Ngươi không phải tại bên ngoài 10 vạn dặm sao? Đến cùng là thế nào? Kia là giả, ngươi sớm đã ẩn thân chờ ta. Đây đúng là đại bạch tuộc cách làm. Có thể tại sâu không trung ngao du đại bạch tuộc mặc dù tốc độ không nhanh. Nhưng năng lực quỷ dị đông đảo. Phát hiện truy không lên lục thần về sau. Hắn dựa vào thần lực chế tạo một cái hư ảo hình chiếu. Để đi theo lục thần phía sau chậm gì gì đuổi theo. Mà hắn tự thân thì là ẩn thân chờ tại nơi nào đó. Cũng dựa vào thần linh cùng tín đồ ở giữa liên hệ. Để vô số tà ma tụ tập tại mình xung quanh. Khi lục thần nhìn thấy nơi đây tà ma đông đảo thời điểm. Cũng rơi vào hắn trong lưới. Quả nhiên. Không thể xem thường bất luận cái gì thần linh a, mà lại thiên khải, đối với thần linh dự đoán cũng thấp rất nhiều a. Hoàng hôn chi sói không am hiểu các loại quỷ dị năng lực. Lục thần thiên khải còn có thể dự đoán ra, lại bởi vì thần linh vị cách tăng thêm hoàng hôn chi sói tốc độ quá nhanh. Dù là dự báo đến, lục thần cũng phải bị đánh, mà tinh không bạch tuộc. Càng là bằng vào mình các loại năng lực che đậy lại thiên khải dự báo. Tại lục thần thở dài thời điểm, tinh không bạch tuộc phát hiện lục thần từ tinh thần công kích bên trong tránh thoát. Xúc tu ngay lập tức nắm chặt, bị xúc tu đè ép, lục thần như bị cự mãng quấn lên bình thường. Thân thể đều muốn bị đè ép, đương nhiên, lục thần cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ngay lập tức liền nâng lên toàn bộ khí lực chống đỡ lấy xúc tu. Cùng thần linh đấu sức. Làm sao? Cùng lục địa khác lạ biển sâu. Nơi đó quái vật bởi vì sinh hoạt tại nước biển bên trong nguyên do. Hình thể vốn là so mặt đất sinh mệnh phải lớn một chút. Lực lượng của bọn chúng cũng càng cường thịnh một chút. Làm từ biển sâu đi ra quái vật. Tinh không bạch tuộc kế thừa cái này một đặc tính. Hắn lực lượng so hoàng hôn chi sói còn mạnh hơn, toàn lực bộc phát về sau, hình thể càng là có 8 vạn mét to lớn. Cái này khiến lấy lực lượng sở trường lục thần song hoàn toàn không có pháp đối kháng. Thân thể trong thời gian cực ngắn bị xúc tu đè ép thành bánh quai trèo. Vô số huyết thủy từ thân thể bị gạt ra, cái này khiến lục thần như bị ép nước cà chua. Thảo! Thần linh cao hơn ta không chỉ một giai cấp, ta mạnh thứ hai lực lượng căn bản là không có cách cùng thần linh đánh đồng. Nhìn xem xoay thành, bánh quai trèo thân thể lục thần đang thở dài, mà cái này thời điểm còn có tâm tình cảm thán. Có thể nói rõ lục thần tâm lớn, nhưng trừ tâm đại bên ngoài, lục thần có tâm tư cảm thán cũng là bởi vì thương thế của hắn nhìn rất nghiêm trọng. Nhưng kỳ thật, còn tốt, là thật còn tốt, thân thể bị xoay thành bánh quai trèo, trái tim vỡ vụn, xương cốt đứt gãy, chết tại hoàng hôn chi sói trong tay phòng xé rách. Không phòng nghiền ép bực này lực lượng đả kích, toàn thân huyết dịch bị chạy không hơn phân nửa. Nhưng bởi vì man vương đại chiêu vô tận cuồng nộ, lục thần vẫn duy trì tràn đầy sức sống. Sau đó... lục thần càng là thân thể chấn động về sau, trực tiếp hóa thành quang hải muốn sớm cái khác địa phương ngưng tụ. Ta tất cả năng lực bên trong mạnh thứ hai lực lượng bị nghiền ép. Nhưng ta mạnh nhất là thịt A, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng không giết chết được ta. Đây là lục thần có can đảm ra tinh giới cùng thần linh đối kháng lực lượng. Mà cỗ này lực lượng không để lục thần thất vọng. Từ tinh không bạch tuộc xúc tu rảo sát bên trong thoát thân về sau. Lục thần phát hiện, mình tùy thời có thể ngưng tụ hoàn hảo nhục thân, duy nhất có tổn thương cũng chính là hóa quang bỏ trốn thời điểm. Hắn bị bạch tuộc xúc tu giác hút hấp thu rất nhiều quang chi năng lượng. Nhưng năng lượng vật này, hiện tại lục thần căn bản không thiếu. Theo cầu nguyện chi hỏa năng lượng rót vào, lục thần nhỏ đi một vòng quang hải lại muốn khôi phục nguyên dạng. Bất quá, năng lượng khôi phục lục thần cũng không có biến thành nhục thân cùng đại bạch tuộc liều mạng, mà là chuẩn bị nhân cơ hội này chạy ra tinh không bạch tuộc phạm vi công kích. Lần nữa đánh giết phổ thông tà ma, ta lại giết không chết ngươi, đồ đần mới đánh với ngươi. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần liền muốn nhập lưu ánh sáng bình thường bắn vào tinh giới hư không. Nhưng được không dễ dàng đem lục thần ngăn cản xuống tới. Tinh không bạch tuộc sao lại tùy ý lục thần đào thoát. Không đợi lục thần bắn vào tinh không, một cỗ thâm trầm áp lực liền từ tinh không bạch tuộc trên thân bộc phát. Kia cỗ áp lực không phải đại địa lực hút, mà là biển sâu áp bách. Nương theo lấy áp bách tiến hành còn có đen nhánh cùng làm người sợ hãi sợ hãi. Biển sâu sợ hãi chứng. Đây là rất nhiều người đều có năng lực. Này chứng đa số đều sẽ để người cảm giác mình ở vào một cái không gian bịt kín bên trong khó mà đào thoát, mà lại biển cả là làm người suy nghĩ không thấu. Trong biển dựng dục rất nhiều người không biết sinh vật. Đồng thời đối với không biết bơi người mà nói, biển sâu càng giống một cái vực sâu kinh khủng. Cư trú ở kéo lai Acetehauhu Mythos, Acetehauhu có thể nói là loại này sợ hãi đại biểu một trong. Cũng là bởi vì biển sâu không thể đo lường, Acetehauhu chi danh mới có thể như thế xâm nhập lòng người. Lục thần đương nhiên không có biển sâu sợ hãi chứng. Tinh không bạch tuộc cũng không phải Acetehauhu. Nhưng xuất từ biển sâu hắn nhưng lại có cùng Acetehauhu xê xích không nhiều đặc tính. Quyền năng, nước, phong bế không gian, kinh khủng trọng áp, không ánh sáng vực sâu hắc ám, đáy biển 4.000 đến 6.000 mét phía dưới vì không ánh sáng mang. Cùng từ biển sâu hoàn cảnh chỗ ấp ủ sợ hãi, đây đều là biển sâu bạch tuộc chỗ chi phối quyền năng. Mà lúc này, những này quyền năng toàn bộ tác dụng tại lục thần trên thân. Theo tinh không bạch tuộc lĩnh vực triển khai, lục thần cảm giác mình giống như đi tới 10 vạn mét đáy biển. Kinh khủng trọng áp để hắn động đậy không thấp. Phong bế không gian làm hắn trong lòng đản sinh ra cực hạn sợ hãi. Mà không ánh sáng vực sâu hắc ám càng tại thôn phệ lấy hắn trên người quang mang. Đồng thời, mọi người tưởng tượng lấy biển sâu có không biết sinh vật khủng bố. Loại này ảo tưởng cũng đã trở thành tinh không bạch tuộc quyền năng. Tại lục thần bị áp chế thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được vô số hoang đường không thể tưởng tượng quái vật từ không ánh sáng biển sâu trong thâm uyên xuất. Hiện, leo lên hướng về phía lục thần phương hướng, nháy mắt, lục thần liền lâm vào nguy cơ chí mạng bên trong. Mà cái này cũng khiến lục thần điên cuồng. Hỗn đản, ta thoát đi cũng không phải không cách nào ứng đối ngươi a. Muốn giết ta, vừa vặn, lão tử cũng muốn thử một chút có thể hay không thí thần. Nương theo lấy điên cuồng gầm thét, tại biển sâu trọng áp phía dưới, lục thần chung quanh lại xuất hiện một cỗ trọng lực. Cỗ này trọng lực đem hắn biến thành quang chi năng lượng lần nữa áp xúc lên. Áp xúc tại trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Sau đó, vô tận quang mang bạo phát. Oanh, đây là lục thần đốt hết thảy bộc phát. Như mặt trời quang mang xuất hiện ở tinh không bên trong. Kinh khủng phản ứng tổng hợp hạt nhân thả ra lượng lớn năng lượng. Trong nháy mắt đó bộc phát ra ánh sáng và nhiệt độ đến ức độ trở lên. Đây là có thể đốt dung hết thảy, hủy diệt hết thảy quang mang. Tại quang mang kia phía dưới, hoang đường không thể tưởng tượng không biết quái vật, biển sâu áp lực, không ánh sáng hắc ám. Hết thảy tất cả đều bị phản ứng tổng hợp hạt nhân mang tới quang mang phá hủy đốt cháy. Sau đó quang mang cực tốc lan tràn. khuếch trương đến trăm dặm khoảng cách. Tại trong trăm dặm hết thảy đều bị phản ứng nhiệt hạch nhiệt độ siêu cao độ đốt cháy thành tro. Sau đó sóng xung kích cùng phóng xạ càng là lại lần nữa lan tràn đến mấy ngàn cây số bên ngoài. Ở phụ cận đây bị tinh không bạch tuộc tụ đến tà ma, cũng cùng nhau chết thảm, điên cuồng bên trong tự bạo, để lục thần bạo phát ra ức tấn trở lên TNT bạo tạc. Mà đạt tới ước độ trở lên phản ứng nhiệt hạch cũng hủy diệt hết thảy. Chân thần thân thể cũng tại phản ứng nhiệt hạch bên trong bị đốt cháy thành tro bụi. Tinh không bạch tuộc nhưng không có hoàng hôn chi sói tốc độ. Đem lục thần vây ở trong lĩnh vực hắn, cũng bị lục thần từ nội bộ bạo phá, lần nữa phục sinh trở về. Nhìn xem hết thảy thành trống không tinh không, lục thần khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Nổ không đến cái kia chạy nhanh sói hoang, ta còn nổ không chết ngươi. Lục thần đang cười, chỉ là rất nhanh nụ cười của hắn liền biến mất. Hắn phục sinh trở về, một cái tinh không bạch tuộc cũng từ vô số thải sắc bong bóng từ bốn mặt biện pháp chậm rãi hội tụ. Mắt thấy là phải ngưng tụ thành thực chất, thần linh sẽ phục sinh cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng khiến lục thần không có nghĩ tới là, hắn có thể cảm giác được, trước mắt tinh không bạch tuộc cũng không phải là phục sinh, mà là lấy không hiểu phương pháp tránh thoát mình vụ nổ hạt nhân công kích. Đây là thứ quỷ gì? Từ biển sâu mà ra hắn có thể lực lớn nhiều đến từ hải dương. Trong hải dương bọt biển cũng bị hắn trưởng khống. Loại này bọt biển tại nhân loại trong tưởng tượng xưng là hư ảo bọt nước, cũng đại biểu cho hư ảo. Tại vụ nổ hạt nhân tiến hành lúc hắn đem mình biến thành hư vô, kích hoạt thần cách để tư duy ở vào cao tốc vận chuyển. Lục thần rất nhanh sáng tỏ tinh không bạch tuộc chạy trốn phương pháp. Thậm chí, kích hoạt thần cách về sau, lục thần còn có thể nhìn thấy tinh không bạch tuộc phát động bọt biển quyền năng thời điểm kia. Đông đảo tín đồ cầu nguyện thanh âm, hết thảy đều là hư ảo, duy chủ mới là chân thực. Chủ a, thế giới là người ngủ mơ, làm người thức tỉnh lúc, chấm ngoặc kép, hắn ẩn thân cùng che đậy ta thiên khải dự báo. Cũng dựa vào là cái này khiến vạn vật hóa thành ảo ảnh trong mơ năng lực đi. Trong lòng suy tư, lục thần cũng không dám cùng tinh không bạch tuộc chính diện tương đối. Cái quái vật này so lục thần tưởng tượng còn mạnh hơn. Ngoặc kép, tại cái này phát thệ đi. Ta, tụng niệm lên Silver Arm Taper quyền năng. Liên tiếp ba lần, lục thần để cánh tay phải hóa thành có thể xé rách vạn vật ngân chi thủ. Coi đây là mâu, lục thần đối phương xa tiến hành chạy trốn. Tại lục thần chạy trốn thời điểm, biển sâu lĩnh vực lần nữa xuất hiện, phong bế không gian, vô tận trọng áp, thậm chí phải có lượng lớn hoang đường quái vật. Nhưng lần này, thủy ngân chi thủ vì lục thần xé rách hết thảy, nương tựa theo xé rách vạn vật quyền năng, sau lưng mọc lên 12 quang rực lục thần trốn ra biển sâu lĩnh vực. Để lục thần ngoài ý muốn chính là, hắn chạy trốn về sau, kia tinh không bạch tuộc vậy mà không có truy đuổi. Mặc dù, hắn dù là truy đuổi, lục thần cũng là có nắm chắc đào thoát chính là, nhiều nhất cũng chính là tử vong mấy lần. Bất quá, không có ngăn cản chung quy là tốt. Xông ra về sau, nhìn xem kích động hoàng hôn chi sói, lại nhìn phía sau không biết phải chăng là làm thật tinh không bạch tuộc. Lục thần cuối cùng vẫn quay trở về thế giới bên trong. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đám kia hèn hạ gia hỏa đã quần ẩu. Ta tốt nhất vẫn là chiến lược tính chuyển di một chút. Tại lục thần trở về thế giới về sau, những cái kia tà ma dù là không có giết chết lục thần, cũng thở dài một hơi. Bọn chúng thật sợ lục thần. Chỉ là, ngay tại bọn chúng cho là mình sẽ bình yên vô sự thời điểm, lục thần tao thao tác tới. Hắn xác thực từ tinh giới bên trong chiến lược tính rút lui, nhưng tiến vào thế giới che chở phạm vi về sau, lục thần nhưng không có rơi xuống đại địa phía trên, mà là tại thế giới bên trong hóa sinh quang hải. Rộng biển bên trong vô cùng vô tận vô số dương quang chi thương dâng lên, giống như vô số lóng lánh quang huy hỏa pháo, hơi hơi cái nhắm chuẩn về sau. Tại lục thần ý niệm hạ, số lượng hàng trăm ngàn dương quang chi thương hướng phía tinh không trung bắn. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm, như một trận quy mô thật lớn nghịch hành mưa sao băng. Vô số dương quang chi thương lôi ra từng đạo quỹ tích, từ không trung bắn thẳng đến tinh không phía trên chiếm cứ vô số tà ma. Lũ ngu xuẩn, đường kính chính là chính nghĩa, tầm bắn bên trong đều là chân lý. Các ngươi đều tại ta chân lý tầm bắn phạm vi bên trong a. Tuân theo ức vạn ụ súng, ức vinh quang lý niệm, càng kế thừa lấy nhiều chính là đẹp, đại chính là tốt, giản dị ý nghĩ. Lục thần ngưng tụ vô số dương quang chi thương hướng phía bầu trời nắm bắn. Không, chạy a, cứu mạng, giết, giết, giết, oanh long, ngoặc kép. Bởi vì đuổi chạy lục thần mà cao hứng tà ma rất nhanh lâm vào bi kịch. Vô số tà ma bị lục thần dương quang chi thương bắn giết. Cái này khiến đông đảo có được linh trí tà ma điên cuồng chạy trốn. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Từ ánh sáng ngưng tụ dương quang chi thương có được cực tốc. Khi hào quang lóe lên thời điểm, không đợi những cái kia tà ma kịp phản ứng, bọn chúng liền sẽ bị oanh sát. Lúc này, lục thần giống như điểm danh bình thường, nhìn xem cái kia tà ma dáng dấp không dễ nhìn liền bắn một phát, dáng dấp đẹp mắt cũng bắn một phát. Xấu như vậy, tránh ô nhiễm thế giới nhất định phải tiêu diệt. MB, đẹp mắt như vậy, người phải chết. Liên miên không ngừng xạ kích khiến vô số tà ma như không có đầu con ruồi bình thường chạy loạn, sau đó bị lục thần bắn giết. Nhưng cũng có một chút đầu óc không tốt tà ma xâm nhập này phương thế giới bên trong, mà những cái kia tiến vào tà ma không cần lục thần động thủ. Tại tà ma xông vào thiên địa giới màng về sau, lập tức có lôi đình giữa thiên địa sinh ra, nương theo lấy phích lịch nổ vang âm thanh, kia tà ma liền sẽ bị lôi đình oanh diệt. Chính là như vậy, tuyệt vọng đi, sợ hãi đi, sau đó tại kêu thảm bên trong tử vong đi. Lần này cuối cùng không có đồ vật đến ngăn cản lục thần, có thể để lục thần thỏa thích phát tiết bị tà thần hành hung phẫn nộ. Một cái khác muốn chạy, các ngươi tất cả đều đáng chết. Ức vạn sao trời, ức vạn hỏa pháo, lục thần thật đánh ra pháo oanh đại thiên thế giới cảm giác. Nhìn xem kia tạo thành rất nhiều tai ách tà ma ở trong sợ hãi chết thảm, lục thần trong lòng chỉ có khoái ý, cũng muốn oanh sát tất cả tà ma. Mà hắn thật có làm như vậy năng lực. Dương quang chi thương không phải dựa vào động lực bắn ra, cũng không phải hỏa tiễn nhiên liệu nâng lên, mà là quang tử phi hành. Dạng này phi hành như laser bình thường có thể không nhìn khoảng cách. Cho dù một chút tà ma hướng phía tinh giới điên cuồng chạy, cũng chạy không thoát bị lục thần bắn giết vận mệnh. Cũng có một chút tà ma biến thành hư ảo muốn tránh né dương quang chi thương oanh tạc. Nhưng không đề cập tới bọn hắn biến thành đều là ác linh. Năng lượng hòa ánh sáng vốn là có được tịnh hóa ác linh công năng. Cho dù một chút tà ma có thể ngạnh kháng, một giây sau, một chút lóe ra ngân quang dương quang chi thương cũng sẽ bắn về phía bọn chúng, xé rách hết thảy ngân chi thủ. Cái này thế nhưng là có thể chế tạo ma kiếm, cho hết thảy đồ vật kèm theo xé rách chi lực thần thoại quyền năng. Hiện tại lục thần làm chính là cho cực tốc ánh sáng kèm theo xé rách hết thảy năng lực, để bất luận cái gì tà ma đều không thể ngăn cản dương quang chi thương nhất kích tất sát. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết họa cấp tà ma. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết thiên tai cấp tà ma. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết. Tại lục thần điên cuồng giết chóc lúc, hệ thống thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Điểm rèn luyện càng là cùng uống thuốc bình thường căng vọt.